trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Bạch Vân tiềm độc ngồi nóc nhà, đem phía dưới mọi người phản ứng nhìn cái rõ ràng, chờ đến thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới toát ra tới, chiều phía dưới chào hỏi, hải, mọi người, ngoặc kép, Tiết quản gia đều phải điên, này cũng quá dọa người, còn tưởng rằng thật bị độc chết đâu. Bất quá này rốt cuộc là uống lên nhiều ít a, một chỉnh hồ sao, cũng liền bọn họ loại này Tĩnh Vương phủ hạ nhân, trong nháy mắt là đại tùng một hơi, rất là có chút cảm thấy sống sót sau tai nạn cảm giác. Lúc này Tân Vương Phi đừng nói là uống rượu bò nóc nhà, liền tính là ở bọn họ trên đỉnh đầu đi tiểu, bọn họ cũng hoàn toàn không có ý kiến, chỉ cần ngài còn sống, không lưu cái thi thể hại chúng ta vương gia liền thành, đại hoàng tử đám người lại là ngốc. Thậm chí đều không rảnh lo truy cứu hắn ẩu đả hoàng tử. Ngươi như thế nào ở kia? Nói gì vậy? Vương phi ngại trong phòng ngốc buồn, trộm đi ra tới hít thở không khí thôi. Bùi Tĩnh Thâm thu hồi ánh mắt, lập tức khống chàng nói, tuy rằng có chút không hợp quy củ, nghịch ngợm chút, nhưng cũng là ta Tĩnh Vương phủ nhà mình sự tình, chẳng lẽ vài vị hoàng huynh này cũng muốn quản? Nơi nào là chúng ta muốn quản, là chính ngươi trong phủ ra huyết thư, bất quá là nha hoàn không biết bị ai thu mua, muốn ngày đại hỉ nháo sự mà lấy. Bùi Tĩnh Thâm nói, này không, thành công đem vài vị hoàng huynh cấp đương hầu chơi, đại hoàng tử đám người nhìn tựa hồ còn có chút không cam lòng. Bất quá bọn họ lại không nghĩ buông tha cơ hội này. Bạch Vân tiềm người đều ra tới. Hảo hảo, thấy thế nào cũng không giống như là có việc. Mưu sát Tân Vương Phi tội danh đây là như thế nào cũng khấu không nổi nữa. Đại hoàng tử dứt khoát vung tay áo, nếu say thành như vậy, kia hôm nay sự bổn điện hạ liền không truy cứu. Bạch Vân tiềm lập tức ngẩng đầu xem hắn. Không cao hứng nói. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Nói đến làm cái gì? Đại hoàng tử, ngươi, ai? Đại hoàng huynh chớ bực. Tội gì cùng một cái con ma men so đo đâu? Nhị hoàng tử lập tức đuổi kịp. Cười tủm tỉm nói. Tóm lại muốn xem đại hoàng tử chê cười. Khẳng định không thể thiếu hắn. Nhưng mà Bạch Vân tiềm lại không nhận tình của hắn. Xem xét hắn liếc mắt một cái. Bất mãn nói, ngươi lại là ai nha? Người xấu liền chớ có nhiều tác quái. Về nhà nhiều đọc đọc sách. Thiếu gia tới dọa người. Nhị hoàng tử tức khắc muốn ăn mới vừa rồi giúp hắn nói chuyện chính mình. Nên làm lão đại hướng phía trước thu thập hắn. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Tĩnh Vương. Nghĩ ngươi Vương Phi nói ra loại này lời nói tới. Ngươi thật sự không nói điểm nhi cái gì? Tĩnh Vương mắt lạnh đảo qua, mọi người lập tức thu hồi ánh mắt, đến, cái này càng không dễ chọc, Bùi Tĩnh Thâm đích xác lười đến nhiều lời. Sợ không phải hắn một mở miệng, người này thuận miệng cũng có thể đem hắn dỗi, cuối cùng vẫn là Tiết quản gia căng ra đầu ra đánh. Giảng hòa, nhân gia tân hôn uống nhiều quá, ngươi còn có thể cùng cái con ma men so đo. Nếu là khác con ma men cũng liền thôi, bị thương mắng hoàng tử đừng động như thế nào say đều là tội lớn. Nhưng vị này hiện tại chính là Vương Phi, kia thân phận địa vị chính là đại bất đồng, phải biết các ngươi còn chỉ là đầu chọc hoàng tử đâu. Tĩnh Vương tuy rằng hành nam, nhưng lại là phong vương, liên quan Vương Phi thân phận cũng không bình thường, ngươi có thể so đo, này vừa lật vừa đấm vừa xoa. Đại hoàng tử mấy người cuối cùng nghẹn khí đi rồi, lưu lại liền đều là người một nhà. Tĩnh Vương trước làm quản gia đi tiền viện tiếp đón khách nhân, uống đến không sai biệt lắm liền đem người đều tiễn đi. Lúc này mới lại nhìn về phía trên nóc nhà người, thoạt nhìn say đến là thật không nhẹ, ngồi đến cũng không bộ dáng, phảng phất lập tức liền phải tài xuống dưới giống nhau, lại cứ còn không thành thật. Thấy hắn ngẩng đầu, đôi mắt tức khắc lượng lượng. Mỹ nhân nhi, có việc ngươi liền nói, nhiều lời điểm nhi cũng có thể, không biết vì sao. Bùi Tĩnh Thâm liền cảm thấy hắn ý tứ là, đám kia người xấu, ít nói lời nói, ngươi lớn lên đẹp, có thể nhiều lời một chút, tức khắc. Hắn mặt liền đen, xuống dưới, Mỹ nhân nhi có lệnh, Bạch Vân Tiềm đương nhiên sẽ không lười ở nóc nhà bất động. Lập tức liền nhảy xuống tới. Lúc này mới nghiêng đầu gần gũi nhìn về phía cái này đem hàng giả sợ tới mức chết khiếp Tĩnh Vương. Không có ba đầu sáu tay, lớn lên một chút cũng không dọa người, ngược lại là thập phần đẹp, chính hắn bản thân cũng là cái đẹp. Nhưng đẹp người cũng đều không phải là nghìn bài một điệu. Trước mắt Mỹ nhân nhi cùng hắn loại hình bất đồng, liền tính hiện tại lạnh một khuôn mặt, cũng không tổn hại anh Tuấn. Ngược lại khi thế thực thịnh, người như vậy bãi ở trước mắt nhi, Bạch Vân Tiềm lại như thế nào nhịn được không đùa giỡn một phen, rốt cuộc hắn trước kia đương gương. Thời điểm, có thể tưởng tượng làm như vậy, cố tình không có biện pháp, hiện giờ nhưng xem như làm hồi người, hơn nữa này nếu là hắn danh môi. Chính cưới, là chính gả phu quân, gần gũi vừa thấy càng đẹp mắt. Làn da cũng hào, cũng không giống nhau đại quê mùa thập phần thô ráp, hắn ở chỗ này Mỹ tư nghĩ tuy rằng là trở về liền động phòng, nhưng tốt xấu cái này đối tượng lớn lên không tồi, chưa cho hắn tùy cái oai dưa liệt táo, có thể ăn xong miệng, bên kia có người lại ở cân nhắc hắn như thế nào không chết. Rõ ràng ăn xong đi, chúng ta người truyền quay lại tới tin tức. Nói là chính mắt nhìn thấy, đại hoàng tử giận mà đá hướng bên người gã sai vặt. Ăn người như thế nào không có việc gì? Người đường hắn bách độc bất xâm sao? Này hắn cũng không biết a. Gã sai vặt đều mau khóc. Lúc trước rõ ràng truyền đến đều là tin tức tốt, đại hoàng tử lại rất là phát tác một đốn. Mới nói, kế tiếp đều mạt bình đi. Sẽ không làm người cha được chúng ta trên đầu đi. Điện hạ yên tâm, việc này tuyệt đối không có vấn đề. Làm hỉ mấy năm nay vẫn luôn tàng thật sự thâm. Không ai biết nàng là chúng ta người. Tự nhiên cha không đến chúng ta trên đầu đi. Nhưng mà Tĩnh Vương phủ nội, Bạch Vân Tiềm lẳng lặng nhìn Bùi Tĩnh Thâm làm người đem kia hai khối dư lại điểm tâm nghiệm độc. Lại làm người đi cha Lam Hỉ. Thuận tiện truy cứu một chút hôm nay đến tột cùng là ai trước phát hiện thi thể. Người lại là giờ nào chết, từng điều từng cọc ra mệnh lệnh đi xuống. Phía dưới người tức khắc liền vội lên, nhưng chuyện này đối phương nếu chịu làm, tất nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị. Liền chỉ là Lam Hỉ, liền đã theo hắn 5-6 năm. Không cần cha, liền nghe bên người cái kia con ma men nói. Là cái kia đại hoàng tử làm người làm, ta ở nóc nhà đem tất cả mọi người nhìn cái biến. Có hay không mặt khác đồng đảng khó mà nói. Hắn khẳng định cảm kích, hai cái đứng ở một bên đại nha hoàn lập tức liền nhìn lại đây. Tĩnh Vương gia Bùi Tĩnh Thâm lại rất ổn được, không hỏi hắn làm sao mà biết được, mà là nhắc tới ngoại giới đối hàng giả đánh giá, kiêu ngạo ương ngạnh, không có đầu óc. Lãnh khốc vô tình, hung ác thô bạo, Bạch Vân Tiềm hồi hắn, đại gia tám lạng nửa cân. Phải biết ngay cả gả cho ngươi, đều đem hàng giả sợ tới mức hai ngày không ngủ. Bạch Vân Tiềm nói xong nhìn về phía hai cái đại nha hoàn. Đi chuẩn bị điểm nhi đồ ăn, đói bụng, đại nha hoàn nhìn về phía Tĩnh Vương, Bùi Tĩnh Thâm gật gật đầu. Liền có một cái nha hoàn đi ra ngoài, dư lại Bùi Tĩnh Thâm hỏi, mặt khác điểm tâm điểm, ăn, Bạch Vân Tiềm nói, đều nói ta đói, hai ngày không ăn, Bùi Tĩnh Thâm nói, vậy ngươi vì sao không có việc gì, ăn viên giải trăm độc giải độc đan. Bạch Vân Tiềm vẻ mặt, không thể hiểu được nhìn hắn, nghĩ thầm bằng không đâu, ta còn có thể bách độc bất xâm không thành. Tĩnh Vương chiều dư lại cái kia đại nha hoàn nhìn thoáng qua. Người sau liền đã đi tới. Thanh chỉ, ta người bên cạnh, hiểu chút dễ hiểu y thuật, Nga. Bạch Vân Tiềm đã hiểu, đây là muốn nhìn hắn rốt cuộc có hay không nói dối. Hắn thực quang côn liền bắt tay cổ tay giao ra đi. Cha bái, dù sao hắn là thật ăn, Thanh chỉ lẳng lặng đem một lát mạch. Người đều kinh ngạc, vương gia, hắn nói hẳn là đều là thật sự. Trong cơ thể tình huống thập phần loạn, là từng chung quá độc tích giống, bất quá bộ dáng này. Hiện tại hẳn là rất đau mới là. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tân Vương Phi, điểm này nhi đều nhìn không ra tới a. Nga, Bạch Vân Tiềm không chút nào để ý, có thể là uống nhiều quá rượu đầu quá vựng, lúc này mới không cảm giác ra đây đi. Nghe tựa như nói hươu nói vượn, biết rõ có độc. Liền tính có thể giải độc, cũng chưa chắc muốn toàn ăn đi. Bùi Tĩnh Thâm như cú vững vàng hỏi, Bạch Vân Tiềm tâm nói người bình thường đương nhiên sẽ không. Bất quá hắn chính là ăn, lý do sao tùy tiện tìm cái, đói đến quá tàn nhẫn, lúc ấy cấp chỉ sống gà ta đều có thể liền mau nuốt. Bất quá một mâm độc điểm tâm, ngay sau đó lại nhìn thoáng qua bên ngoài, cơm còn chưa tới, nếu không đi phía trước hỉ yến đầu trên hai bàn tới. Bùi Tĩnh Thâm bỏ qua hắn xin cơm thỉnh cầu. Chỉ là tiếp tục hỏi, Tĩnh Viễn Hầu liền cơm đều không cho ngươi ăn, đảo không quên làm ngươi mang giải độc hoàn, ha ha. Bạch Vân Tiềm xem xét hắn liếc mắt một cái, tâm nói đây là còn tại hoài nghi hắn đâu, đánh giá cảm thấy là hắn bên này người sớm chuẩn bị tốt biện pháp. Nhưng hắn lâm thời không muốn chết mới không làm. Lúc trước sở dĩ tìm hiểu hắn vì cái gì ăn nhiều ít, còn làm người cho hắn bắt mạch, cũng là nguyên nhân này, nhưng chuyện này cùng hàng giả thật đúng là không quan hệ. Hàng giả trước kia sinh hoạt không biết, nhưng từ tới rồi Bạch Vân Tiềm ở trong thân thể, ít nhất cũng là hầu phủ con vợ cả, kế phu nhân lại thượng vội vàng làm mặt mũi làm bộ đối hắn hào. Khi nào ai qua đói? Có thể chịu được cái này khổ. Người kia nhà hoàn chính là cố ý nhắc tới. Này mâm điểm tâm bên trong nhiều thả hai khối. Ăn ít điểm nhi không quan trọng. Bạch Vân Tiềm ha hả cười. Ta còn cho là Tĩnh Vương gia có tâm liên thủ. Ở kỳ hảo đâu? Bùi Tĩnh Thâm bình tĩnh nói. Người đều đã chết. Nói cách khác chết vô đối chứng. Vậy muốn hỏi Vương gia chính mình. Không phải nói đúng bên trong phủ đem khống cực nghiêm, như thùng sắt giống nhau sao? Nhưng hôm nay việc, ta nếu là không điểm nhi chuẩn bị, ngươi hiện tại chỉ sợ cũng không thể tiếp tục ngồi ở chỗ này đi. Bạch Vân Tiềm tưởng, xem ngươi kia mấy cái huynh đệ đi, từng cái hận không thể lập tức đem ngươi áp đi ra ngoài vấn tội đâu, sớm biết rằng ta liền lại xem. Một lát chê cười. Hắn nhỏ giọng nói thầm một câu, mới tiếp tục nói, ta ở mái nhà thấy được rõ ràng, việc này chính là cái kia đại hoàng tử làm, bằng không ngươi cho rằng ta làm cái gì tạp hắn, Bùi Tĩnh Thâm lúc ấy cũng ở đây. Hơn nữa nghĩ tới vấn đề này, liền bởi vì cảm giác, không ngừng, Bạch Vân Tiềm nghiêng đầu lại gần qua đi, nhìn Bùi Tĩnh Thâm đôi mắt, nhẹ giọng nói, còn bởi vì... Không ai có thể ở ta trước mắt nói dối còn không bị ta nhìn ra tới, kinh lấy minh tâm. Hắn chính là thần khí, há có thể một chút bản lĩnh đều không có, trên thực tế phàm là thần khí. Không nói có thông thiên khả năng, đều tuyệt đối không yếu, như là hắn nào đó tiền bối Oánh Ngọc Kiếm, được xưng kiếm trung chi hoàng, kiếm này vừa ra vạn kiếm cúi đầu. Này nội còn có một mảnh rất lớn không gian, nội bộ linh điền vô số, mà hắn là luân hồi kính. Tuy không đạt được trưởng thế gian luân hồi nông nỗi, tự thân kính nội còn hiện lên vô số tiểu thế giới. Hắn nhưng trưởng trong đó luân hồi, trừ cái này ra. Hai giới thời gian kém toàn từ hắn định, nhưng nhất nhãn vạn năm, cũng có thể vạn năm toàn quy về trong nháy mắt. Liền tính là ở tu hành giới. Lấy hắn bản lĩnh, cũng là ít có thu thập không được người. huống chi hiện giờ là ở chỗ này. Chỉ cần hắn tưởng, xem một cái người nọ là có thể tiến trong gương mặt ngốc 1 vạn năm. Trở ra xương cốt còn ở đây không đều hay nói, ai? May mắn ta là người tốt a. Bạch Vân Tiềm nhịn không được cảm khái. Bằng không 1 giây làm ngươi biến cho cốt, còn dám hoài nghi ta, ăn đâu? Sớm bị hảo đi, ngươi chạy nhanh làm cho bọn họ tiến vào. Đừng tưởng rằng hắn không biết, mới ra đi cái kia đại nha hoàn liền ở bên ngoài đâu. Bùi Tĩnh Thâm gật gật đầu. Quả nhiên, ăn lập tức đã bị bưng tiến vào. Bạch Vân Tiềm cũng lười đến nói chuyện. Dù sao nên nói hắn đều nói. Chuyên chú với ăn cái gì, vẫn là câu nói kia. Bạch Vân Tiềm năm đó rời đi khi tuổi tác còn nhỏ. Sau lại biến thành khí linh chẳng sợ sống được lâu. Cũng không hưởng qua bậc này nhân gian mỹ vị. Cũng may hắn vẫn là sẽ xử chiếc đũa. Gần nhất thấy được nhiều. Thứ hai có thân thể ký ức ở, đầy bàn ăn ngon như thế nào ăn. Đương nhiên là trước chọn ăn ngon nhất. Hắn nhìn kia đạo tương hương vịt liền rất không tồi. Trước tới 1 chiếc đũa, bên cạnh kia đạo phù. Dung trứng cũng không tồi. Tới 1 chiếc đũa, lại xem kia bàn tay xé thịt gà cũng thực không tồi. Bên cạnh tôm hấp dầu cũng ăn ngon. Hắn ăn đến mỹ tư tư. Căn bản mặc kệ bên cạnh Bùi Tĩnh Thâm. Người sau bị hắn bộ dáng này nhìn đến cũng đói bụng. Cả đêm quang uống rượu, lúc này cũng không nhịn xuống ăn 2 chiếc đũa, 2 cái đại nha hoàn ở 1 bên hầu hạ. Vẫn luôn lưu tại phòng trong thanh chỉ nhịn không được tưởng. Này Tân Vương Phi đảo không giống bọn họ lúc trước nghe được như vậy. Vương gia ở hắn trước mặt, thế nhưng cũng không chiếm được cái gì hảo tới, đang nghĩ ngợi tới. Bạch Vân Tiềm cũng đã ăn xong rồi. Hắn thỏa mãn sờ sờ bụng, đứng dậy hướng trên giường đi đến, liền như vậy ném xuống người. Ngủ, dư lại Tĩnh Vương ra. Ngoặc kép, hết chương.